Viêm Chuyên sau khi tiến vào cũng không vội, dù gì cũng đã qua thời kỳ non trẻ, cũng biết phải dùng một ít thủ đoạn gia tăng tình thú. Y dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vân về ngực Tiêu Hòa. Viên thịt kia liền lăn qua lăn lại ở trong lòng bàn tay. Trời vô cùng thích, Tiêu Hòa nắm lấy cái tay xấu xa kia, nhíu mày thấp giọng rên rỉ, cái kia dã thú đến đây thì tính sao? Viêm Chuyên ngẩng đầu ngắm ngắm mấy cạm bẫy che giấu kỹ càng. Cũng không biết trong lòng đây là cái tư vị gì, ta mà ngu xuẩn như vậy sao? Cậu lấy cái mũi tên độc bên kia tới để phòng ngộ nhỡ. Viêm Chuyên do dự một chút, nếu lấy để đối phó y thì xử lý làm sao? Ngu ngốc, lấy ra đây tôi cũng đâu có dùng nó đâm cậu. Viêm Chuyên không biết được chính mình có nên tin tưởng hắn hay không. Nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo thứ đồ kia lại. À nhẹ chút, đừng có nặng như vậy. Hóa ra trong lúc Viêm Chuyên vươn tay ra, đồng thời cũng kéo theo bộ phận nào đó chôn trong cơ thể Tiêu Hòa. Có thể di chuyển được chưa? Viêm Chuyên nhẹ nhàng chọc a chọc. Tiêu Hòa buồn bực bắn cho Viêm Chuyên một ánh mắt vô cùng khinh thường. Sau khi thỏa mãn, Viêm Chuyên cảm thấy phải làm điều gì đó khen ngợi Tiêu Hòa. Nghĩ một lát, viết 5 chữ trên tay Tiêu Hòa đang buồn ngủ. Tiêu Hòa dường như không cảm giác được, còn lầu bà lầu bầu mắng một câu. Viêm Chuyên nghĩ thầm, ngươi muốn kiếm 10 vạn tệ, ta đã giúp ngươi, là chính ngươi không chú ý, vậy cũng đừng trách ta. Cách chương.